Võng du trọng sinh tinh hà, chương 275, Lâm vs mắt ưng 8. Góc truyện audio.com, nhưng chưa chắc không thể không có cơ hội mời chào mắt ưng gia nhập. Dù sao tổ chức bọn hắn thực tế thì hoàn toàn không phải là hải tặc. Bọn hắn cũng không phải chính phủ thế giới, càng không giống như quân cách mạng như vậy. Hơn nữa bây giờ có Lâm tại, sau này Lâm dám chắc. Kiếm đạo cảnh giới của hắn sẽ sớm ngày vượt qua mắt ưng đạt tới một cảnh giới chưa từng có trước đây. Bởi vì hắn là người chơi, hắn sẽ không bị hạn mức cao nhất của thế giới này kéo chân lại. Thậm chí cho dù kiếm đạo Lâm có không thể đột phá đi nữa, thì hắn còn điểm thành tựu A, chỉ cần có điểm thành tựu, thì không có kỹ năng nào trên bảng thuộc tính không thể đột phá giới hạn của nó cả. Chủ yếu chỉ là Lâm có chịu bỏ ra điểm thành tựu để đột phá hay là không mà thôi. Có một cao thủ kiếm đạo đi trước như Lâm tại, độ hấp dẫn đối với mắt ưng là không hề thấp đâu. Có một đối thủ bất cứ lúc nào cũng có thể cùng mình luận bàn. So sánh kiếm đạo, độ hấp dẫn đối với một thuần túy kiếm sĩ, là người ngoài không thể cảm nhận được, đừng nghi ngờ trình độ điên cuồng. Học hỏi kiếm đạo của một thuần túy kiếm sĩ. Bởi vậy Lâm cảm thấy chỉ cần kiếm đạo của hắn vượt qua, hoặc ngang bằng với mắt ưng, thì hắn có rất lớn cơ hội mời chào thành công người này. Bởi vậy Lâm dự tính, thời gian tới chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ thường xuyên hẹn mắt ưng luận bàn kiếm thuật, thường xuyên gặp mặt có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Cơ hội lôi kéo mắt ưng gia nhập sẽ thẳng tắp gia tăng. Tại sao lại là bồi dưỡng tình cảm a, ta là một thuần túy đàn ông a. Ta yêu thích vẫn là phái nữ, giới tính đảm bảo 100% khi xuyên Việt không bị vặn vẹo a, tại sao lại muốn cùng tên này bồi dưỡng tình cảm? Không nên gọi bồi dưỡng tình cảm, mà nên gọi là vì cùng chung lý tưởng và chí hướng. Nhờ đó mà ta muốn tiếp xúc với mắt ưng, dụ dỗ hắn. Đầu độc hắn, lôi kéo mắt ưng gia nhập tổ chức, chính là như vậy, cứ làm như thế chuẩn không sai. Lâm đang suy nghĩ tới khâu bồi dưỡng tình cảm, thì sắc mặt lập tức đại biến, sau lưng mắt lạnh, đánh rung mình một cái. Sau đó trong lòng thì tự cảnh tỉnh bản thân, còn may hắn thành công quay đầu lại trước bờ vực, điển hình với câu, quay đầu là bờ A, trong lòng thầm hô một tiếng may mắn. Không tệ. Trận chiến hôm nay mặc dù còn chưa hoàn toàn tận hứng, nhưng ta cũng có chút thu hoạch rồi, hoàn toàn không có đến không, như vậy nếu tiếp tục đánh thêm nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Như vậy cứ định một chiêu thắng thua đi, mắt ưng gật đầu đồng ý với ý kiến của Lâm, hắn hôm nay thu hoạch đã rất khá rồi, trận đánh này của hắn cùng Lâm, thu hoạch vượt qua một năm hắn thu hoạch, mặc dù bởi vì một số lý do. Làm cho hắn không thể toàn lực bộc phát, chiến một trận thoải mái, nhưng hắn đã kiến thức rất nhiều điểm mới trong kiếm thuật của Lâm. Làm cho mắt ưng lóe lên từng cảm ngộ mới về kiếm đạo. Dẫn dắt cho hắn rất nhiều, nếu hắn bế quan tiêu hóa chút cảm ngộ này một chút, thì hắn càng đến gần hơn với cảnh giới trong truyền thuyết. Mặc dù chưa thể đột phá, nhưng chiến lực của hắn sẽ có chút tăng trưởng. Tới hắn cảnh giới hiện tại, dù chỉ gia tăng một điểm nhỏ thôi, cũng làm cho mắt ưng mừng rỡ không thôi. Bọn họ người của thế giới này, không phải tu tiên, cho nên chiến lực duy trì thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi ngày bọn hắn phải duy trì cường độ cao rèn luyện, để tránh cho cơ thể nghỉ ngơi quá lâu, làm cho các tế bào thoái hóa yếu đi, nếu lơ là một chút thì tụt dốc không phanh thường xuyên xảy ra. Bởi vậy chiến lực có thể gia tăng một điểm là một điểm. Mắt ưng không hề trễ ít, lập tức Lâm lùi về sau một khoảng cách nữa. Lần này hắn toàn lực phát ra chiêu mạnh nhất, hắn cũng cần phải cách xa một tí. Nếu không chính hắn sẽ bị liên lụy vào, mặc dù bị liên lụy vào chưa chắc sẽ bị trọng thương. Nhưng bị chút vết thương nhẹ, hơi chút chật vật là không tránh khỏi. Như vậy nếu hắn lùi ra khoảng cách xa một chút, thì cảnh Lâm chật vật sẽ giảm đi nhiều, cũng càng an toàn hơn. Lúc này không phải thời điểm sánh cường, tay Lâm đặt vào chui của ám, cơ nhục, bắp thịt toàn thân bắt đầu có chút gồ lên, gân xanh nổi đầy cánh tay của hắn, chứng tỏ Lâm đang tích lũy lực lượng toàn thân. Khí thế Lâm bốc lên càng lúc càng cao. Đối diện Lâm, mắt ưng lúc này trong mắt cũng lóe lên vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn mạnh hơn Lâm một bậc, nhưng nếu không cẩn thận, thì có nguy hiểm lật thuyền trong mương a, bởi vậy hắn cũng dự định thả ra một chút thực sự chiến lực mới được. Nếu chỉ dùng thực lực lúc nãy thì hắn không thể ngăn chặn Lâm được. Lúc này toàn thân mắt ưng khí thế cũng bốc lên cao. Cơ nhục toàn thân căng cứng, hắn không đến mức như Lâm, vận dụng lực lượng toàn thân, nhưng hắn cũng vận dụng hơn một nửa. Mắt ưng hắn mạnh ở kiếm đạo của bản thân, chứ lực lượng thể phách của hắn cũng không cao hơn Lâm bao nhiêu cả. Thể phách mặc dù rất quan trọng, nhưng để so sánh mạnh yếu giữa hai kiếm sĩ, thì độ mạnh yếu của thể phách không phải điểm trọng yếu nhất. Mà điểm trọng yếu nhất chính là cảnh giới của người kiếm sĩ đó. Bởi vậy thể phách của mắt ưng chỉ đạt tới đại tướng cấp thôi cũng là điều hoàn toàn không kỳ lạ đâu. Cách chương.